Cực vụ khủng bố, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian, thực hiện, thư viện báo, chương 104, khó có thể tin, tác giả, đạn chỉ nhất tiếu gian không, kỳ quái, ân, tiêu mạch lên tiếng. Nghĩ nghĩ hắn lại tiếp theo nói, cái kia kêu tiểu phong người, sớm không tới trả thù, vẫn không tới trả thù. Vì cái gì cố tình tuyển lúc này trả thù đâu, có ý tứ gì, tiêu mạch nói lệnh lão cao trong lúc nhất. Thời không có phản ứng lại đây, ta ý tứ là nói, chuyện này đã qua đi mười mấy năm, kia chỉ lệ quỷ sớm không xuất hiện, vẫn không xuất hiện. Vì cái gì cố tình ở thời điểm này xuất hiện, phải biết rằng này đã là ngươi trải qua lần thứ ba luôn. Hồi. Nếu thứ này thật tồn tại nhân quả báo ứng, như vậy ở ngươi lần đầu tiên lâm vào luân hồi thời điểm, nó cũng đã tìm tới ngươi. Lão cao như suy tư gì vì chính mình điểm thượng một cây yên, ở hít sâu một ngụm sau, hắn chậm rãi đáp, nên tới sớm muộn gì đều sẽ tới, cho nên mới sẽ có câu kia, tránh được mùng một tránh không khỏi 15 money. Lời nói thật giảng, ta nhưng thật ra không cảm thấy có bất luận cái gì kỳ quái địa phương. Còn nữa, nó cũng thật là ở trả thù lúc ấy từng hại quá nó những người đó. Này chẳng lẽ còn sẽ có sai sao? Ân, thật là như vậy. Kia có lẽ là ta đa tâm money. Hai người nói đến nơi này thời điểm, tiêu mạch di động đột ngột vang, điện báo người là thối nát pháp sư. Ở sau đó trò chuyện chung, thối nát pháp sư đem Lý Kim Sinh bị giết tin tức báo cho hắn. Này ý nghĩa, sở hữu người bị hại thân phận đều trồi lên mặt nước, ngày mai liền đem đến phiên khúc ảnh. Đúng vậy, khúc ảnh là những người này chung cuối cùng một cái, mà đều không phải là thối nát pháp sư tưởng như vậy. Bọn họ còn kém một cái, A Tuấn, không có tìm được. Nhưng trên thực tế, A Tuấn chính là lão cao, sở hữu căn bản là không tồn tại cuối cùng một người. Điểm này tiêu mạch cùng lão cao trong lòng đồng dạng rất rõ ràng. Nếu không có thể sớm cho kịp tra ra cậu tử thân phận, như vậy đợi cho đêm khuya không điểm một quá, lệ quỷ giết chóc mục tiêu liền sẽ chuyển đến khúc ảnh trên người. Tương đối, bọn họ cũng vô cùng có khả năng đã chịu liên lụy. Nhưng mặt khác, đây cũng là một cái diệt trừ nó tuyệt hảo cơ hội. Ngươi nói lão cao chính là A Tuấn kia, chẳng phải là nói mọi người thân phận đều trong sáng. Nghĩ đến loại sự tình này cũng chỉ có ngươi không biết. Trương Thiên Nhất những lời này tức khắc lệnh thối nát pháp sư mặt trở nên nóng bỏng. Hắn xấu hổ gãi gãi đầu, tiện đà lại nghĩ tới cái gì. Không đúng a, ta tối hôm qua hỏi ngươi hay không tra được mọi người thời điểm, ngươi nói còn kém một ít ai, nhưng nếu sở hữu người bị hại thân phận đều đã xác định, ngươi còn ở điều tra cái gì? Trương Thiên Nhất ánh mắt nhìn chằm chằm máy tính màn hình. Hắn ngón tay ở trên bàn nhẹ nhàng hoa, hiển nhiên đang ở bị mổ sự kiện bối rối. Hắn cũng không có đối thối nát pháp sư đưa ra vấn đề cho trả lời. Ngược lại là hỏi lại. Ngươi đi đem Hân Nghiên kêu lên tới, liền nói ta có việc muốn hỏi nàng. Thối nát pháp sư nhận lời một tiếng, liền rời đi phòng. Thực mau hắn liền đem Hân Nghiên kêu lại đây. Bất quá Hân Nghiên lại đây sau, Trương Thiên Nhất cái gì đều không có hỏi, chỉ là làm Hân Nghiên ngồi ở một bên chờ đợi. Đến nỗi hắn tắc lại không biết ở trên máy tính tra cái gì. Cha xét không lâu sau, Trương Thiên Nhất đem máy tính tắt máy, tiện đà cùng Hân Nghiên cùng thối nát pháp sư nói, các ngươi cùng ta tới. Tiêu mạch giơ tay nhìn thời gian, giờ phút này khoảng cách đêm khuya không điểm đã đến đã rất gần. Tuy nói lệ quỷ giống nhau đều tuyển ở ngày hôm sau ban đêm giết chết người bị hại, nhưng cũng không thể bài trừ nó dành trước xuống tay khả năng. Mấy ngày nay, bọn họ vẫn luôn đều ở gián tiếp tìm kiếm nó tung tích. Trước mắt, rốt cuộc tới rồi chính diện giao phong thời điểm mà Ni phù hộ ngươi có thể hành đi. Tiêu Mạch dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa kính mặt, đem hơn phân nửa hy vọng đều đè ở nó trên người. Lý Soái ở lúc trước cũng tỉnh lại, giờ phút này chính nghiêm trang ở trong phòng tuần tra cái gì. Không trong chốc lát, liền nghe hắn ở một bên kêu lên, cảm giác không phải thực an toàn a. Ngoài cửa sổ đều có vây có hàng rào sắt, hơn nữa tầng trệt cũng quá cao. Vạn nhất ngươi kia phá gương đối nó vô dụng, chúng ta ngay cả đâm toái pha lê đào tẩu đều làm không được. Lão Cao nghe xong đảo không cho là đúng, đối Lý Soái đáp lại một câu nói, bất luận cái gì quỷ vật đều có phong kín cửa sổ năng lực. Nếu nó không nghĩ làm chúng ta đào tẩu, chúng ta là xác định vững chắc trốn không thoát đi. Hảo đi, Lý Soái bất đắc dĩ buông tay, chậm rãi đi tới hai người bên người. Tiêu Mạch nhìn thoáng qua khúc ảnh nơi cách gian, trong lòng sinh ra một loại vi diệu cảm giác, nhịn không được đối Lão Cao nhỏ giọng hỏi nói, ngươi không cảm thấy khúc ảnh biểu hiện quá mức trấn định sao? Lão Cao lúc này cũng nhìn về phía nơi đó, nặng nề gật gật đầu. Khi còn nhỏ nàng tâm tính liền rất hảo, này hẳn là không tính cái gì. Tiêu Mạch cảm thấy khúc ảnh tâm tính đã không phải dùng hảo có thể hình dung, quả thực là hảo đến không thể tưởng tượng. Biết rõ ngày mai sẽ có quỷ tiến đến sát nàng, còn là có vẻ thực trấn tĩnh, rất ít biểu hiện ra đối lệ quỷ sợ hãi, đối tử vong sợ hãi. Nếu không phải biết nàng là Lão Cao thơ ấu bạn tốt, thả Lão Cao đám người chỉ là gián tiếp hại chết quá Tiểu Phong nói, hắn thật sự sẽ đi hoài nghi cái này khúc ảnh có thể hay không cũng là chỉ quỷ. Lão Cao, ngươi dám xác định khúc ảnh là ngươi thơ ấu bạn tốt sao? Ân, đương nhiên. Nàng là chúng ta chung lôi, nhưng những người khác đều là xưng hô đều là hai chữ. Vì cái gì nàng cố tình là một chữ đâu, nàng cũng là hai chữ. Bất quá ta nhớ rõ không lớn thanh, chỉ là nhớ rõ có một cái lôi tử, đang định Tiêu Mạch còn muốn hỏi lại đi xuống thời điểm. Khúc ảnh đi vào bọn họ trong tầm mắt, Tiêu Mạch hoài nghi nhìn nàng một cái, bất quá cũng không có đối nàng hỏi cái gì. Đối với khúc ảnh hoài nghi, đều không phải là tại đây nhất thời sinh ra. Kỳ thật hôm qua hắn liền hữu dụng gương đi đối nàng tiến hành thử, bất quá thử kết quả là khúc ảnh cũng không có vấn đề. Cũng nguyên nhân chính là vì như vậy, Tiêu Mạch mới xá đi đối nàng hoài nghi. Đợi cho đêm khuya không điểm qua đi, ngươi phải tránh đừng rời khỏi chúng ta tầm mắt, để tránh chúng ta có thể đúng lúc đối với ngươi cứu viện. Nhìn đến khúc ảnh gật đầu, Tiêu Mạch tiện đà lại đối Lão Cao cùng Lý Soái nói, chúng ta cũng đều không phải là không có nguy hiểm, cho nên phải cẩn thận vì thượng, cần cùng khúc ảnh bảo trì khoảng cách nhất định. Cùng lúc đó, Trương Thiên Nhất, Hân Nghiên ba người tắc cũng chạy tới Tiêu Mạch đám người sở vào ở khách sạn. Đi vào phục vụ đài, Trương Thiên Nhất đối này đưa ra chính mình chứng kiến, tiếp theo liền hỏi nói, ngươi tra một chút hôm qua vào ở người có hay không một cái gọi là khúc ảnh. Tốt, ngài chờ. Nghe được Trương Thiên Nhất phân phó, phục vụ đài nhân viên vội vàng tra xét lên. Mà thối nát pháp sư nghe xong, tắc thực không hiểu đối Trương Thiên Nhất hỏi, ngươi làm chúng ta lại đây chính là vì điều tra cái này ngươi hoài nghi khúc ảnh? Trương Thiên Nhất không có đáp lại, mà là ân tĩnh chờ đợi phục vụ nhân viên điều tra kết quả. Không lâu, liền nghe kia người phục vụ trả lời, Hôm qua vào ở khách nhân, cũng không có gọi là khúc ảnh, không có, thối nát. Pháp sư tức khắc ngây ra như phỗng. Trương Thiên Nhất đến không hiện hoảng loạn, gật gật đầu lại tiếp tục đối phục vụ nhân viên nói. Phiền toái ngươi ở giúp ta tra một chút, Tiêu Mạch nơi trong phòng có mấy người, ân, tổng cộng 3 người, phân biệt là Tiêu Mạch, Cao Tuấn, còn có Lý Soái, lại lần nữa được đến phục vụ nhân viên đích xác nhận. Trương Thiên Nhất nỉ non tự nói một tiếng, quả nhiên là như thế này, mà ở vào bên cạnh hắn thối nát pháp sư. Tắc liên tục nôn nóng hỏi, này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra à? Khúc ảnh rõ ràng cùng lão Cao bọn họ ở bên nhau. Như thế nào sẽ không người này đâu? Chẳng lẽ này khởi sự kiện không phải cũng không phải, phất phất tay. Trương Thiên Nhất đánh gãy thối nát pháp sư nói, trên thực tế sớm tại đêm qua, ta cũng đã biết được sở hữu người bị hại thân phận tin tức. Nhưng ở trong đó lại thiếu một người, người kia đó là khúc ảnh. Nói cách khác, khúc ảnh căn bản là không tồn tại. Ngoặc kép, hết chương.